Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, chương 255 huyền hà quỷ độ vệ mười đạo. Vệ cửu dịch đá ngừng ở giữa không trung, hai huynh đệ trên mặt tràn ngập đồng dạng chấn động, là Lan Chu đem tầm mắt đầu hướng giải nguyên. Chân, vệ ếch. Xem bọn họ một đội này một chút như thế nào giải thích Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi thân phận. Về ếch, Ngụy đại thiếu gia thần sắc bất biến, chiều Đường Tần, Tống Nguyệt Mi hơi hơi cầm hạ đầu, đối vệ cửu dịch bọn họ làm cái nghe các nàng thủ thế, chờ đại gia tìm đồ vật đem chính mình cái ót bao lên sau mới giới thiệu nói, vệ tiên sinh hiểu lầm. Hai vị này cũng là chúng ta người, chia làm hai đường tìm hiểu tin tức, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần ở Thái Nguyên thành hỗn thành, cung hội dâng hương, trung tầng truyền, tiêu đầu lĩnh. Tin tức xưng là linh thông, sớm tại triều đình lệnh truy nã hạ đạt khi. Đường Tần các nàng liền nhìn ra lệnh truy nã thượng, bảo, dân, Ngụy Thiếu, Tạ Nguyệt Trinh, La Lan Chu, Trần Thành là người nào? Cũng nghĩ tới bọn họ có thể hay không hướng Thái Nguyên thành tới. Bởi vậy chợt thấy vệ ếch, giải nguyên chân đám người. Hai người tuy kinh không loạn, quen thuộc thái độ cùng ứng đối đảo thật có thể khép lại vệ ếch, một đội người phân hai đội hành. Động, cách nói, chỉ là tìm hiểu tin tức tìm hiểu đến thành hội dâng hương đầu lĩnh. La Lan Chu dục tàu vô khẩu. Phòng livestream lại trơ mắt nhìn vệ mười đạo vẻ mặt nhi líu lưỡi. Vệ cửu dịch bừng tỉnh đại ngộ. Leng keng, phó bản nhân vật Đông Bắc Nam Môn, vệ cửu dịch đối người chơi vệ ếch hào cảm độ lần nữa tăng lên. Ngụy Thiếu không hổ chính là Ngụy Thiếu, thủ hạ người tài ba đầy đủ hết. Leng keng, phó bản nhân vật Đông Bắc Nam Môn, vệ cửu dịch đối người chơi Lâu Lâm hào cảm độ hơi chút hạ thấp, mang đến Ngụy Thiếu tay đế ngư long hỗn tạp nguy hiểm nhân vật một trước một sau hai điều nhắc nhở. Bắn ra tới, chuyển roi ăn không ngồi rồi quỷ thần, ngoặc kép chấm hỏi, phòng livestream, ngoặc kép, thảo, này đều có thể một thêm một giảm. Vệ cửu dịch ngươi liền nói làm gì không thể cấp Ngụy Thiếu thêm hào cảm độ đi. Cái gì Đông Bắc bất công a? Trong phòng tuyệt đại bộ phận người cùng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần giống nhau, sau này đầu chát đồ vật, trừ bỏ vệ ếch cùng Lâu Lâm. Người sau lý cũng chưa lý Tống Nguyệt Mi nhắc nhở. Người trước vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình không cần. Người chơi khác cùng ngũ hành lục đạo người, đều biết Ngụy Thiếu không phải bắn tên không đích nhân vật. Hắn nói không cần, chính là thật sự có hắn biện pháp. Này hai vị cô nương, đây là hồ bò cạp nữ đánh tiến Thái Nguyên cung hội dâng hương cung cấp cấp hương tín cư trú khu khởi. Liền vẫn luôn như có cảm giác, lúc này, hồ bò cạp nữ nhíu lại mày, nhìn quanh bốn phía, Tống Nguyệt Mi nhẹ nhàng đi đến nhà ở một góc. Trước đánh cái im tiếng thủ thế, sau đó mới duỗi ra tay, đi đến nhà ở Tây Bắc giác. Dẫm lên một cái đầu gỗ ghế, răng rắc một tiếng, đem nhà ở nhìn như thường thường vô kỳ xà nhà mộc tá một chút khối xuống dưới, tức khắc. Một cổ nồng đậm hương dây vị phiêu ra tới, mọi người đồng tử hơi hơi một ngưng nhà ở Tây Bắc chỗ cao. Nguyên lai ẩn giấu một cái đen nhánh ngăn bí mật, tiểu ngăn bí mật đỉnh chóp điêu khắc một đôi mắt, lại hướng trong đầu. Là một bộ trực tiếp khắc vào lương mộc, hương chủ, thần tượng hoàng thổ đường cong bị màu sắc rực. Dỡ thuốc nhuộm nhiễm, hương chủ, mặt trầm ở hôn sâu kín ám quang. Tùy ý người chơi như thế nào nhìn đều nhìn không rõ ràng lắm. Nói không nên lời âm tà, còn có một cái dơ hề hề tiểu lư hương bãi ở thần tượng trước, lư hương rõ. Ràng không có cắm hương. Vệ ếch bọn họ lại nhìn thấy một điểm nhỏ. Một điểm nhỏ hương cho ở lư hương trồng chất tăng nhiều. Người chơi, vệ ếch, tao ngộ. Chú lò, ngu tin, cấp bậc cộng 1. Trước mặt ngu tin cấp bậc, hai người chơi, giải nguyên chân, tao ngộ. Chú lò, ngu tin, cấp bậc cộng 1. Trước mặt ngu tin cấp bậc, một người chơi, La Lan Chu. Đỏ sậm điểm xấu hệ thống nhắc nhở không hề dự triệu mà ở phòng livestream soát ra. Phòng livestream người xem phía sau lưng sinh ra một chút hàn ý đồng thời. Giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ chỉ cảm thấy chính mình cái ót ra đầu không biết vì sao. Rất nhỏ mà xuất hiện một tầng khó có thể phát hiện âm hàn. Giải nguyên chân sắc mặt khẽ biến, giơ tay muốn đi tra xét chính mình cái ót, Tống Nguyệt Mi một cái dùng sức. Đem ngăn bí mật răng rắc một lần nữa khép lại, nhưng là cái loại này âm trầm cảm giác. Trước sau không có biến mất, lại xem chỉnh gian nhà ở. Càng là không nói ra, dơ bẩn, loại này, dơ bẩn. Không phải thị giác thượng có cái gì lộn xộn đồ vật, hoặc là không rửa sạch rác rưởi, mà là mặt khác một loại làm cảm quan nhạy bén chút người cảm giác cả người không thoải mái áp lực. Không sạch sẽ, nhưng mà, ở, ngu tin, cấp bậc nhắc nhở bắn ra sau. Giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ có thể rất nhỏ mà ý thức ra tới ở chính mình cảm thấy này nhà ở không sạch sẽ. Giây tiếp theo. Ngu tin đánh dấu liền rất nhỏ mà lóe lóe, ngay sau đó cái loại này không thoải mái cảm biến mất. Đến sạch sẽ, lại xem chỉnh gian nhà ở, chỉ cảm thấy nơi này nói không nên lời an toàn. Sạch sẽ, ý thức được loại này rất nhỏ ý niệm thượng chuyển biến. Giải nguyên chân, La Lan Chu đám người phía sau lưng nhất thời bò lên trên một tầng nổi da gà, hồ bò cạp nữ. Vệ chín đạo bọn họ sắc mặt càng là trực tiếp trầm xuống dưới, trong phòng cung thần tượng. Nguyên bản chú trọng liền đặc biệt nhiều, thần cũng hào, Phật cũng hào, đều là không thể loạn mời vào nhà ở. Nếu không có câu cách ngôn nói làm người sởn tóc gáy, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Bình thường mời đến thần, đều phải tiểu tâm an trí, tiểu tâm cung phụng. Quyết định không có đem thần tượng giấu ở ngăn bí mật tử đạo lý. Vậy không phải thỉnh thần, mà là dẫn thần tới ý định hại người. Còn có một chút chính là, trong phòng này thần tượng lư hương, giấu ở Tây Bắc Giác, này càng là tối kỵ chung tối kỵ. Tây Bắc Giác là nhà ở ngày thường nhất, không thể gặp ánh mặt trời địa phương. Vốn dĩ chính là nhất âm u tích huế góc. Hiện tại lại ở trong góc tàng thượng như vậy một tòa tà đến muốn mệnh thần tượng. Kia bị tiến cử cái này nhà ở, hương tín, cuối cùng có thể rơi vào hảo sao? Từ phát hiện trong phòng ẩn giấu đồ vật sau, La Lan Chu, giải nguyên chân bọn họ liên tổng cảm thấy có một đôi mắt ở chỗ cao nhìn chằm chằm chính mình. Nói không nên lời thấm người biệt nữ. Hơn nữa giao diện thượng ngu tin cấp bậc cũng là cái vấn đề lớn, Đường Tần nói. Không có việc gì, kia đồ vật đôi mắt còn không có hoàn toàn mọc ra tới. Chỉ cần chúng ta đem chính mình cái ót cũng bao lên. Hương chủ, liền nghe không được chúng ta đang nói cái gì, ngũ hành lục đạo không phải người chơi. Không có giao diện, không biết ngu tin cấp bậc sự, nhưng vệ mười đạo phản ứng mau. Đã cân nhắc ra Tống Nguyệt Mi, Đường Tần vào nhà sau một loạt hành động ý tứ. Bọn yêm tại đây trong phòng đãi lâu rồi, liền sẽ cùng thẩm hợp tam bọn họ giống nhau, biến thành hội dâng hương tin chúng. Đầu mặt sau còn hội trưởng ra đồ vật. Hương chủ hội trưởng đến người sống cái ót đi lên. Vệ mười đạo cuối cùng này một câu, chính là đem phòng livestream người xem cùng La Lan Chu bọn họ ghê tởm ra một thân nổi da gà. Đường Tần các nàng đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc đầu. Vệ mười đạo cái này hình dung không sai biệt lắm đúng rồi, nhưng là các nàng cũng không xác định trường đến cái ót kia trương cùng chính mình giống nhau người mặt là cái gì. Nguyên lai Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi khởi điểm đều bị thả xuống tới rồi phó bản Thái Nguyên thành Đường Tần ở ngũ hành lục đạo người trước mặt, nói chính là bọn họ tách ra hành động sau, tới rồi Thái Nguyên phụ cận, bất quá La Lan Chu, Giải Nguyên Chân bọn họ cũng đều biết tình hình thực tế là cái gì. Thái Nguyên Thành rất lớn, lúc ấy hai người đảo còn không có chạm trán, Đường Tần vận khí tương đối kém, nàng là ở một chỗ treo. Đầy đèn lồng màu đỏ kỹ, viện phụ cận xuất hiện. Bị bên trong ra tới người gặp được, không biết vì cái gì. Kia chỗ kỹ viện tay đấm đông đảo, hơn nữa đối chưa thấy qua người sống dị thường cảnh giác, hệ thống bịa đặt nhân thiết đếm ngược cùng. Phó bản nhân vật hoài nghi giá trị đồng thời bắn ra. Dưới tình thế cấp bách, Đường Tần cho chính mình nhéo một cái chạy nạn chạy nạn. Cha mẹ song vong, ý đồ đem chính mình bán mình tiến kỹ viện thân phận, Đường Tần kỹ thuật diễn là không bằng Tống Nguyệt Mi, bất quá nàng lớn lên đảo cũng không kém. Hơn nữa phó bản bối cảnh tựa hồ nguyên bản liền thật sự có rất nhiều cùng loại sự phát sinh. Nạn đói đại thiên tai dưới, các nơi bán thê nhi bán chính mình, đều không tính hiếm thấy. Kỹ viện bán tín bán nghi gian, Đường Tần thành công trà trộn vào cổ quái Thái Nguyên kỹ viện, tiến kỹ viện. Đường Tần liền kích phát một cái kêu âm thầm viện thủ che giấu nhiệm vụ. Hiệp trợ một người xuyên bố y bố quần hữu hảo trận doanh nhân vật. Vị kia phó bản nhân vật họ Liễu. Họ Liễu phó bản nhân vật xông vào kỹ viện chỗ sâu trong. Trộm đi một thứ, chẳng sợ có Đường Tần hiệp trợ vẫn là kích phát kỹ viện quỷ dị lực lượng phong tỏa, phó bản nhân vật. Phóng hỏa thiêu lâu, trước khi chết đem một thứ, nhét vào Đường Tần trong lòng ngực, đồng thời chỉ dẫn nàng đi trước trong thành mỗ một chỗ, người chơi, Đường Tần, cùng chung phó bản. Tin tức, khu vực chủ tuyến cốt truyện. Thái Nguyên hội dâng hương, đệ nhị hoàn đã kích hoạt người chơi. Đường Tần, cùng chung phó bản tin tức, khu vực che giấu cốt truyện, đã kích hoạt người chơi, Đường Tần, cùng chung phó bản tin tức. Khu vực cốt truyện, cung hội dâng hương bí mật, đã kích hoạt người chơi, Đường Tần, cùng chung. Phó bản tin tức, khu vực che giấu cốt truyện, Liễu Thừa một di nguyện, đã kích hoạt. Từng điều tin tức không ngừng ở giao diện thượng soát ra. Cùng với này đó nhắc nhở, tân hội hợp người chơi cơ hồ là mau lẹ hiệu suất cao mà cùng chung Đường Tần các nàng tình huống. Hiện tại, VX rốt cuộc có rất nhỏ gợn sóng. Hắn tầm mắt ở hệ thống thông chi, Liễu Thừa một di nguyện, thượng dừng lại. Ngay sau đó tiếp tục nghe Đường Tần tiếp tục sửa chữa gia công mà nói tiến bổn hậu sự. Mang theo họ Liễu phó bản nhân vật cấp đồ vật, dựa theo phó bản nhân vật chỉ dẫn phương hướng, Đường Tần thực mau sờ đến trong thành một chỗ cung hội dâng hương đường khẩu. Chỉ là lúc này không có mới vừa tiến phó bản khi như vậy khẩn cấp. Đường Tần quan sát trong chốc lát, thực mau mà trà trộn vào nghe tuyên truyền giảng giải trong đám người, sau đó bắt đầu giang tinh. Hành tẩu đại giang tinh, liền tương đương với cái loại này, bán hàng đa cấp lừa dối tập thể, nguyên bản hào hào mà triệu khai một cái loại nhỏ hoạt động sẽ. Phía dưới ngồi đầy nhưng phát triển bác gái đại gia, mắt thấy hô lớn, hương chủ hào, hương chủ quảng tế bá tánh, nhẹ nhàng là có thể đủ một đợt thu hoạch. Kết quả nửa đường nhảy ra một cái tóm được hương chủ thánh nghĩa tự từ tới cùng bọn họ đối giang. Bệnh tâm thần, cô nãi nãi này há mồm ngậm miệng. Cũng không nói chính mình không tin hương chủ. Ngược lại so với bọn hắn càng đầy mặt cuồng nhiệt, càng đầy mặt kích động. Mở miệng chính là ta đối hương chủ trung thành và tận tâm. Ta chịu không nổi các ngươi như thế khinh nhờn hương chủ chân nghĩa. Bọn họ tuyên truyền giảng giải một tiết, cô nãi nãi này liền giang một tiết, giang đi. Nàng còn một loạt cánh tay, nhảy đến thổ tảng thượng, dựa vào chính mình càng cụ bị kích động tính tiết tấu cùng logic. Đảo khách thành chủ mà đối phía dưới bác gái đại gia tuyên truyền đi lên kia tuyên kinh sẽ người. Vừa thấy thế không đúng, chạy nhanh đi thông chi đường trong miệng quản sự. Nếu ở đây cung hội dâng hương thành viên đọc quá điểm tôn giáo sử liền sẽ minh bạch cái này kêu làm đem Kinh văn giải thích quyền nắm chặt ở chính mình trong tay. Chờ Đường Khẩu quản sự lại đây. Tiểu nơi sân người đã bị Đường Tần cuồng nhiệt hô to cấp mang thành chiều sâu tin chúng. Đường Khẩu trưởng sự vui mừng quá đỗi, không ý thức được nguy cơ tiến đến, trực tiếp đem Đường Tần hấp thu trở thành Đường Khẩu tân nòng cốt này một hấp thu. Không biết kia Đường Khẩu trưởng sự ruột có hay không hối thanh, Đường Tần tiến cung hương đường. Đường Khẩu liền dựa vào năm đó ở trước trường cuốn sống cuốn chết tinh thần. Đem Đường Khẩu mặt khác trưởng sự sôi nổi cuốn đi xuống, rốt cuộc. Đường Tần một người chơi, lại không phải thật sự yêu cầu cái gì che chở hòa. Cái gì hội dâng hương ích lợi, Đường Tần này 10 năm lão xã xúc. Gặp qua các loại chức trường công tặc gia hòa, thậm chí làm được gia hô lớn, vì hương chủ cống hiến. Không cần một văn một tiền, khẩu hiệu, trực tiếp đem chính mình Đường Khẩu trưởng sự tiền lương toàn bộ quyên gia cấp hương chủ tu lộ loại. Này thiếu đạo đức sự, cung hội dâng hương các tầng can sự. Bị ngang trời sát ra tới 007 công tặc cuốn đến sống không bằng chết, này mấu chốt thượng. Trùng hợp tai họa thành đôi đỉnh vẻ mặt vô hại Tống Nguyệt Mi dựa vào nàng thiên y vô phùng cuồng. Nhiệt ở nông thôn cô nương hình tượng, một đường cùng, cung hội dâng hương, tín đồ chát ở một khối. Trở thành mặt bác tới một chi hội dâng hương tín đồ đầu nhi. Gia nhập cung hội dâng hương, vừa vặn gặp phải cung hội dâng hương Đường Khẩu quản sự nhịn không nổi Đường Tần này 007 công tặc. Chuẩn bị âm thầm xử lý nàng, Tống Nguyệt Mi trời giáng thần binh, trùng hợp. Vạch trần Đường Khẩu trưởng sự âm mưu hãm hại đồng liêu sự, Tống Nguyệt Mi kinh hoàng. Không dám tin tưởng, mang theo một đám mới gia nhập tin chúng ở Đường Khẩu che lại khẩu. Trấn thanh hô to trong lòng ta hội dâng hương, huynh đệ tỉ muội là người một nhà, như thế nào sẽ có loại này hãm hại người một nhà sự? Cùng hội dâng hương ở bên ngoài. Kia tuyên truyền đều là hội dâng hương tin chúng đều là người nhà nột, người nhà sao lại có thể sát. Người nhà, vì thư thường chúng phẫn nộ, cung hội dâng hương cái này Đường Khẩu đại trưởng sự đương trường xử lý cái kia âm mưu hãm hại. Đường nòng cốt ra hòa, còn đem Tống Nguyệt Mi đề bạt vì tân nhiệm hạ tầng thánh hương sử. Đến, lần này là lang gặp phải bái, bái gặp được lang. Có lực tương tác cực cường, có thể đem lão đại mẹ cụ ông tiền dưỡng lão nhẹ nhàng lừa rớt Tống Nguyệt Mi làm chiêu bài. Hơn nữa Đường Tần 10 năm xã xúc kinh nghiệm, hai người tích hiệu phát triển không ngừng, vì đem mặt khác Đường Khẩu quản sự hoàn toàn áp chết. Đường Tần cái này thượng có chính sách hạ có đối sách, trung gian cuốn chết đồng sự trước trường tai họa, còn là một kiện đặc biệt thiếu đạo đức sự. Nàng cân nhắc, chỉ là chính mình bộ dáng này cẩn thận bộ dáng, tích hiệu chướng đến không đủ mau a, không có tích hiệu liền chế tạo tích hiệu. Đường đại nhân sự cao quản vĩnh không nhận thua, vì thế nương nàng tự khảo khảo quá cao cấp kế toán. Viên chức trường chuẩn bị kỹ thuật, Đường Tần ở chỉ điểm Đường Khẩu tiến hành tích hiệu cải cách. Chứng thực tin chúng tăng trưởng đầu người chế đồng thời. Nàng chính mình, tạo giả chướng, kéo tín đồ đầu người chướng không hảo tạo giả. Nhưng Đường Khẩu quản lý tài sản sổ sách, Đường Tần một tạo một cái thiên y vô phùng. Thực mau, không chỉ có đem chính mình kéo tín đồ tích hiệu cuốn đến tối cao. Còn dựa vào giở trò bịp bợm biện pháp, đem chính mình vì Đường Khẩu làm kinh tế tích hiệu cũng cuốn tới rồi tối cao, hoàn toàn trở thành. Đường Khẩu cuốn vương trung cuốn vương, 007 công tặc trung công tặc. Cùng lúc đó, Tống Nguyệt Mi dựa vào chính mình mặt cùng vô hại lực tương tác. Còn có các loại vô hạn cuối khẩu hiệu, ở Thái Nguyên này một mảnh khu, cuồng soát quen mặt giá trị, nàng còn lấy ra hiện đại giới giải trí lớn nhỏ hoa chém giết tư thế. Nàng cũng không soát chính mình cá nhân danh vọng. Soát tất cả đều là hương chủ, địa vị, há mồm hương chủ ngậm miệng hương chủ, ở bị Đường Khẩu quản sự nghi ngờ như vậy, cuồng nhiệt giáp tâm khi còn trước mặt mọi người biểu diễn quá nhảy giếng minh trí, Tống Nguyệt Mi kỹ thuật diễn cao siêu. Xinh xắn, ngậm lấy nước mắt và nước mũi mà hướng miệng giếng một thấu. Ở đây Hương Tín đã chen chúc lại đây đem thành kính vô cùng Tống Đại Hương xử ngăn lại đi. Đương nhiên, căn cứ Đường Tần bổ sung, Tống Nguyệt Mi lúc ấy ly miệng giếng khoảng cách không có 10 trượng cũng có 7-8 mét là Lan Chu. Ngoặc kép, 6, thật sự 6, liền các ngươi hai người, ngạnh sinh sinh ở cung hội dâng hương Đường Khẩu, nhấc lên một bộ 99 tập tà giáo phiên bản chân mỗ truyền. Trước trường đại tàn sát, cung hội dâng hương Đường Khẩu đụng tới các ngươi này hai cái quỷ tài thật là phúc báo a. Tác giả có lời muốn nói, cung hội dâng hương nên phiến khu Đường Khẩu thành viên, lăn nột, 007 công tặc cùng chân mỗ truyền vương giả đều cút cho ta ra Thái Nguyên. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.